Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2257, Linh Nguyên Đan, 1, góc truyện audio.com, Trương Huyền, Triệu Nghị đường chủ yên lặng nhớ kỹ tên âm thầm gật đầu. Nếu như chiến tử kính trọng ân sư như thế, về sau nhìn thấy, nhất định phải cung kính hữu lễ, không thể vượt qua. Trong lòng đang nói thầm, sau đó chứng kiến một bóng người từ đằng xa bay tới thẳng tắp rơi ở cách đó không xa, nhìn chiến tử hư ảnh ở trên không trung, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt phức tạp. Hình đường chủ, đây là người của ngươi sao? Chiến sư lệnh tập hợp vang lên, tới chậm thì thôi. Chiến tử phát biểu, chẳng những không hành lễ, trong mắt lại không có chút cung kính nào, chiến sư của các ngươi, lại có tố chất như vậy sao? Ánh mắt nheo lại, Triệu Nghị đường chủ giận dữ. Chiến tử vừa mới giáo huấn xong, muốn tất cả nhân viên chiến sư đường tôn kính thầy của hắn, liền toát ra gia hỏa này, là không biết chữ chết hay suy nghĩ có vấn đề. À, hắn không phải người chiến sư đường chúng ta, là hội trưởng Huyền Huyền hội lúc trước ta nói với ngươi, viện trưởng danh sư học viện trương. Triệu đường chủ, ngươi muốn làm gì? Quay đầu nhìn thoáng qua, hình đường chủ mỉm cười, đang muốn giới thiệu chỉ thấy Triệu Nghị đứng dậy, hai bước đi vào trước mặt trương sư ánh mắt như điện. Ta mặc kệ ngươi là hội trưởng Huyền Huyền hội, hay là người nào chiến tử của chiến sư đường phát biểu kính xin lập tức rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chiến tử phát biểu thuộc về cơ mật của chiến sư đường, đối phương không phải người trong nội đường, chẳng lẽ muốn đánh cắp cơ mật quân sự? Không khách khí, Trương Huyền nhíu mày, vừa bay trở về, muốn nhìn kết quả giao lưu hội như thế nào, lại thấy được hư ảnh của Trịnh Dương, đang cảm khái, đệ tử rốt cuộc lớn lên, biết thông cảm lão sư khổ cực rồi. Đã bị vị trước mắt này uy hiếp, phải, sắc mặt Triệu Nghị trầm xuống, đang muốn nói chuyện, liền chứng kiến một ngón tay lăng không chỉ đến. Lạch cạch, nhẹ nhàng búng, vèo, hắn biến sắc phản kháng cũng không kịp đã bị bắn bay, lưng đâm vào trên đại điện chiến sư đường, phát ra nổ vang kịch liệt. Đang nhìn học sinh của mình từng bước một đi tới đỉnh phong, thay hắn cảm thấy cao hứng. Loại thời điểm này, Trương Huyền không muốn bị người quấy rầy. Tới đây quấy rối, bắn bay là được. Làm xong những thứ này, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nhìn về phía không trung. Giống như đối phương nói, thời điểm Trịnh Dương vừa tới, hoàn toàn chính xác chỉ là thiếu niên tu luyện thương pháp bình thường, hơn nữa vừa mới thất tình. Hiện tại, không chỉ thương pháp siêu quần còn trở thành chiến tử của chiến sư đường. Ngắn ngủn không đến một năm, biến hóa to lớn khiến người ta cảm khái. Lão sư chỉ là phụ trợ, trọng yếu là, chính ngươi nỗ lực, trong lòng thở dài, ánh mắt Trương Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Hắn dạy dỗ thiên đạo công pháp bản rút gọn, mặc dù là công pháp ít thiếu sót nhất nhưng nếu như bản thân không nỗ lực không ham hở tiến lên cũng không có tác dụng. Thật giống như Tôn Cường, không nói nữa, đều là nước mắt, Trịnh Dương, ở trong mấy thân truyền của mình thiên phú không tính tốt nhất nhưng lại là người dũng cảm tiến tới nhất. Cố chấp đối với thương pháp cùng tình yêu đối với thương pháp mới khiến cho hắn đi tới hôm nay. Cũng không phải đơn thuần là bản thân dạy tốt, đáng giận, từ trong bức tường nghiền nát. Góc truyện audio.com, chui ra Triệu Nghị nghiến răng, đi quát lớn ra hỏa không tuân quy củ này, vốn tưởng rằng đối phương sẽ xám xịt rời đi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, trực tiếp hành hung bản thân một trận. Ở chiến sư đường, ngang nhiên xuất thủ với một vị đường chủ tội không thể thứ. Đang muốn xông qua giáo huấn đối phương, chỉ thấy hình đường chủ vội vã bay tới. Hình đường chủ, hội trưởng Huyền Huyền hội này, đang ở trước mặt chiến tử, ngang nhiên xuất thủ với ta, ta bất kể có phải khách nhân của ngươi hay không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hàm răng cắn rung động, Triệu Nghị tức sắp bạo tạc nổ tung. Đệ tử đánh không lại chủ nhà, bởi vì gia hỏa này, còn bị một nữ hài trà đạp. Nói thật, đối với cái gọi là hội trưởng, hắn đã sớm nghẹn lấy một bụng hỏa rồi. Vừa vặn có chiến tử làm cớ, không giáo huấn một lần, liền không phải chiến sư. Người hãy nghe ta nói, hắn không chỉ là khách nhân đơn giản như vậy. Hình đường chủ vội nói, ta biết rõ chiến sư đường các ngươi được chỗ tốt của hắn, nhưng mà hắn không tôn trọng chiến tử chính là miệt thị chiến sư đường chúng ta, ta không ra tay còn có tư cách gì thống lĩnh một phân bộ. Hừ một tiếng, Triệu Nghị tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vậy thì, ngươi đi giáo huấn a. Thấy vị đường chủ này làm sao cũng kéo không được, hình đường chủ cũng có chút không vui, phất ống tay áo. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, vị hội trưởng Huyền Huyền hội này, tên là Trương Huyền, Trương Huyền, bước chân đang tiến lên lập tức ngừng lại, Triệu Nghị run rụt thoáng một phát. Vị trương sư chiến tử vừa nói kia, ngươi nghĩ sao, không nói thêm lời, hình đường chủ quay người đi tới vị trí của mình tiếp tục quỳ xuống. Cái đồ chơi gì à, còn không nghe khuyên, ngươi lợi hại tiếp tục đánh cho ta xem, hắn là, lão sư của chiến tử, trước mắt tối đen, Triệu Nghị lung lay thoáng một phát thiếu chút nữa ngất đi. Khó trách tùy tiện chỉ điểm 3 ngày, có thể làm cho bọn hắn tay trắng trở về, nguyên lai là lão sư của chiến tử. Vù vù, cứng ngắc tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải, chỉ thấy chiến tử hư ảnh ở trên không trung dặn dò hoàn tất chậm rãi biến mất. Lúc này tất cả chiến sư mới đứng dậy, lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, từng cái tràn đầy sùng bái. Bọn họ đều biết, trước mắt Triệu Nghị tối đen, phiền toái lớn rồi, chiến tử vừa nói, phải cung kính với lão sư của hắn, bản thân muốn không khách khí với người ta. Sắc mặt đỏ lên, đang nghĩ ngợi làm sao đi tới xin lỗi, chỉ thấy Ngụy Thiên Thư, Lưu Tần Sơn chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt Trương Sư, tất cả đều là vẻ mặt cung kính. Cách Trương.